Chương 129, Giáng Lâm đi, Ả Mạ Tệ Giả Đại Ngự Thần. Âm ầm nổ vang phía dưới, to lớn Thiết Luân xuất hiện tại Nguyệt Đô Hảo Giò Nù Mì một bên. Lần này dấu giò kỳ không tại như trước đó nhỏ mọn như vậy, to lớn Thiết Luân xẹt qua mặt đất, đem đại thụ đụng gãy, đem đại địa cày ra thật dài khe rãnh. Vô số Thiết Luân từ bốn phương tám hướng hướng Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm phóng đi. Thổ dân thần mỏ dị giả chi vương Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm biến sắc, hai tay nắm thái đao, cả người cũng là nhanh chóng trầm xuống tâm. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình tựa như phát hiện người trước mặt bí mật, hắn hẳn là cũng giống như mình, cu nở dê bụng có thần linh dựa vào năng lực, thậm chí là mạnh hơn mình năng lực. Có lẽ hắn sở dĩ nói thần mình không cách nào chiến thắng hắn, cũng là bởi vì như thế. Bất quá không dung Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm suy nghĩ nhiều, to lớn Thiết Luân đã cách nàng càng ngày càng gần. Nhanh chóng chuyển động Thiết Luân đem trước mặt hết thể chướng ngại vật toàn bộ nghiền nát, mà mỏ gì dạ chi lực lượng của thần, là Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm cũng vô pháp dựa vào. Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm có khả năng dựa vào thần minh là Ả Mạ Tệ Giả, dù có mỉ cùng sở xạ nụ chỗ thiên tân thần hệ, nhưng là mỏ gì dạ sủ hỏa cổ thì là thuộc về một cái khác thần hệ thổ dân thần, cho nên liền xem như Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm cũng vô pháp ứng dụng mỏ gì dạ sủ hỏa cổ thần lực. Cả này Ả Mạ Hỉ Cổ Nọ Mỉ Cổ Tỏ đem thổ dân chi thần hóa thành đất cắt ra tại Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm linh ngôn dưới. Cả này Ả Mạ Hỉ Cổ Nọ Mỉ Cổ Tỏ ý chí dựa vào trên thân nàng, mỏ gì dạ Thiết Luân tại sắp trúng đích nàng lúc biến thành theo gió mà qua cắt sóng, sau đó trở về Ả Hỏa Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm trong tay thái đao đối dâu giò kỳ một chỉ. Cả này Ả Mạ Hỉ Cổ Nọ Mỉ Cổ Tỏ lực lượng tiếp tục bị thôi động, cùng xa dưới sự chỉ huy của nàng cũng là biến thành bánh xe, mặc dù không còn là Dạ Mạ Tổ nước đồ sát, nhưng cũng có được to lớn uy năng. Cái này đến là giống điểm bộ dáng dâu giò kỳ khẽ gật đầu, đối với cái này hạt cắt làm phi luân ý hiển nguyên không tránh không né, sắc mặt hắn nhẹ nhõm đi về phía trước, tại Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm tái nhợt dưới mặt, cắt vòng. Lần nữa phủ phục dưới chân hắn, khổng lồ thân lực trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có đầy đất phổ thông cắt vàng. Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm càng ngày càng đối với mình thần linh dựa vào chi lực cảm thấy hoài nghi, nàng cứng cỏi lòng tự tin nhận lấy từ khi ra đời đến nay nhất đả kích chí mạng, để nàng đối nhân sinh của mình đều sinh ra nghi hoặc. Nắm chắc trên tay trôi đao, Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm hoàn toàn không biết mình phải nên làm như thế nào. Phút xú nổ mỉ tạ mạ xê ngự lôi thần chi kiếm vặn vẹo mặt điên cuồng giống giận, Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm trên tay thái đao biến thành một đạo phóng lên tận trời lôi quang, dơ lên cao cao thanh này lôi quang đúc thành trường kiếm. Công chúa điện hạ không quan tâm, mang theo điên cuồng mà tuyệt vọng ý chí, đem lôi quang đối dâu giò kỳ chặt xuống. To mấy chục mét to lớn thiểm điện từ trên thân kiếm tuôn trào ra, làm Ả Mạ Tệ Giả đại ngự thần thủ hạ quân thần, vị này hoàn mỹ kiếm khách có mình quyết tuyệt kiếm ý ầm ầm trong sáng nguyệt đô phảng phất bị âm trầm bao phủ, sạch sẽ bầu trời biến thành hắc ám nồng đậm mây đen, cuộn cuộn lôi đỉnh nương theo lấy dựa vào mà đến thần khí, đối dâu giò kỳ rầm vang rơi xuống một bước, hai bước, ba bước, liền tựa như là tại nhà mình hậu hoa viên tàn bộ, vô tận lôi đỉnh tại sắp bổ tới dâu giò kỳ đỉnh. Đầu lúc, mỗi một đạo thiểm điện đều là tự phát cải biến phương hướng, chia làm cái xiên, đem dâu giò kỳ bên cạnh mặt đất chém thành vô số hố to. Liền ngay cả có thể ngăn cách lôi quang đại địa đều bị cái này kích thích chớp lóe chấn ken ken rung động, chỉ là cái kia để cho người ta tuyệt vọng thân ảnh, trên thân thậm chí sẽ không dơ lên một tia cát bụi. Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm trên gương mặt xinh đẹp đã bị vết mồ hôi thấm đờ y, ngực kịch liệt phập phồng, vẹn vẹn chỉ là triệu hoán mấy lần thần minh, liền để nàng cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Thường ngày nàng đang luyện tập thời điểm, coi như liên tiếp không ngừng triệu hoán thần minh cũng sẽ không cảm thấy thân thể mệt mỏi, nhưng là trước mặt cái kia yêu quái, lại làm cho nàng cảm thấy thâm trầm tuyệt vọng. Không, gia hỏa này, nhất định không phải phổ thông yêu quái chỉ là yêu quái, lại làm sao có thể dựa vào thần linh, để thần minh vĩ lực đều mất đi hiệu lực đâu. Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm từ từ lui về sau đi, cái kia mặt mỉm cười bóng người, đơn giản liền như là trong nội tâm ác ma. Để Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm không sinh ra một tia lòng kháng cự. Quỳ xuống phảng phất viễn cổ thần minh miệng ngậm thiên hiến, linh ngôn lực lượng để chính đang lùi lại Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm hai chân mềm nhũn, cả người đều là kém chút quỳ trên mặt đất, nếu không phải tối hậu quan đầu dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình, lúc này Ả Tạt Sủ Kỳ No Giò Dì Hỉm liền sẽ triệt để mất đi lòng kháng cự, tuyệt vọng tùy ý người trước mặt muốn làm gì thì làm. A, không thể thua, không thể thua, ta tại sao có thể thua ở chỗ này, tại sao có thể bại bởi một cái người xâm nhập năm. Cồn vợ ơ, mì đặt mười họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm, thân thể run rẩy, bờ môi bị nàng hàm răng cắn nát, từ khoe miệng chảy xuống nhẹ nhẹ máu tươi. Làm cho người cảm động ý chí nhưng là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Vậy chỉ bất quá là nhân loại nhàm chán chuyện ký bên trong mới có thể xuất hiện lừa gạt tiểu hài cố sự. Người xâm nhập không nhất định là tà ác, người tà ác chỉ có thất bại, người bại bởi người xâm nhập không đáng xấu hổ. Ngươi hẳn là đáng xấu hổ, là ngươi cái kia yếu đuối lực lượng, cái kia nhỏ bé đến để cho ta chẳng thèm ngó tới lực lượng tại cách họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm còn có 10 me tờ khoảng cách lúc. Giải u rõ kỳ rốt củ dừng lại cước bộ của mình, nhưng là lời của hắn lại giống như công thành chủ y, hung hăng nện ở họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm trên ngực, đưa nàng sâu trong tâm linh sau cùng đập lớn triệt để đánh nát. Kiên cường thiếu nữ từ dưới đất đứng lên, lần nữa giơ lên trong tay chi kiếm, chỉ phía xa lấy dấu dò kỳ. Sẽ không thua, sẽ không thua, sẽ không thua, sẽ không thua, cùng thần minh cùng tồn tại ta, là tuyệt đối sẽ không thua, trong miệng không ngừng tự nói lấy. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm dùng ngôn ngữ mê hoặc mình, cuối cùng là miễn cưỡng đè xuống trong lòng tuyệt vọng. Còn có sau cùng, không sai. Ta còn có sau cùng ngay trước địch nhân trước mặt, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhắm mắt lại, bởi vì nàng sau đó phải dựa vào, cũng không phải những cái kia phổ thông thần minh rồi. Nàng sau đó phải dựa vào, là cùng mẹ của nàng trăng đêm gặp tôn cùng một cái vị cách, đứng tại tạ cả mạ gạ hạ dạ phía trên, thống lĩnh 8 triệu chúng thần vạn thần chi thần, nàng nhất định phải có mang thành tín nhất tâm, có mang tinh khiết nhất tâm, mới có thể đem vị kia thần minh lực lượng triệu hoán ở đây. Nếu là có một điểm lười biếng, cái kia chính là đối vạn thần chi thần đại bất kính, không thể có một chút tuyệt vọng, không thể có một tia e ngại, không thể có một tia từ bỏ, chỉ có mang nhất là cao thượng tất thắng cùng thuần khiết chi tâm, mới có cùng vị kia thần minh tiếp xúc tư cách. Cái khác thần minh chi lực hoàn toàn vô dụng sao? Người xâm nhập A, liền đến cảm thụ vạn thần chi thần tôn nghiêm, cảm thụ vạn thần chi thần vô thượng thần uy A, cao thiên chi nguyên, ba ngự đứng đầu, đứng ở 8 triệu chúng thần đỉnh chóp điểm. Thần đạo chi chủ, biểu tượng mặt trời vạn thần chi thần, cần lấy tôi tớ tên kêu gọi ạ mạ tệ giả đại ngự thần đem thế gian ô uế thanh tịnh đi, từ mặt trời mà rơi hỏa. Diễm cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.